Siêu cấp cưng chiều. Chương 665, phòng đấu giá Mộ Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc nhàn nhạt, ừ một tiếng, dẫn theo Lê Tiếu ngồi vào xe. Vệ Ngang trố mắt nhìn Lạc Vũ, mím môi hỏi cô ta bằng ánh mắt. Ừ nghĩ ca là gì? Có về nhà chính không? Lạc Vũ liếc nhìn Thương Úc, lạnh nhạt nói. Quay về biệt thự, nhưng cũng đã lên dây. Anh ta không dám tùy ý phá rối sắp xếp của Vân Lệ. Lúc này, Lê Tiếu nghe giọng nói ỉu xìu của Thẩm Thanh Dã, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Nếu anh ấy thật sự xâm nhập vào phủ công tước, anh cảm thấy anh ấy có thể dễ dàng bị tìm ra sao? Đúng vậy, dựa theo manh mối Thẩm Thanh Dã cung cấp, nghe nói Vân Lệ muốn vào phủ công tước. Khoảng thời gian đó, Thẩm Thanh Dã đang bị ba mình cầm túc giám thị, không thể cùng hành động với Vân Lệ, nhưng anh ta lại rất tin vào đối phương. Vân Lệ là một nửa sư phụ của Lê Tiếu, lại là lão đại của toàn lính đánh thuê. Hành động dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, tình hình hiện giờ đã vượt qua tầm kiểm soát của anh ta. Cái đêm Lê Tiếu dùng bữa ở biệt thự tỉnh Bang Gia, sở dĩ Thẩm Thanh Dã hỏi cô vì chuyện tiếp theo Vân Lệ tiến hành khiến anh ta cảm thấy lo lắng. Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Thanh Dã đè giọng, có vẻ hơi chột dạ. Nhóc con à, tìm được anh Lệ chưa? Tối hôm qua Lê Tiếu liên lạc với Thẩm Thanh Dã. Thông qua anh ta, cô hiểu rõ được ngọn nguồn anh ta tạo đơn hàng với toán lính đánh thuê. Nếu anh ta đã thành công, việc mất liên lạc hiện giờ rất bình thường. Phòng bị của phủ công tước rất nghiêm ngặt. Đừng nói dùng điện thoại, chỉ cần một sai lầm nho nhỏ cũng có thể lộ chân tướng. Lê Tiếu cũng không biết nên nói Vân Lệ gan to bằng trời hay là tâm tư kín đáo nữa. Cách chương.